Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Tâm tư, đương nhiên, bội phục rất nhiều hắn cũng càng thêm e ngại lên. Nhất là sợ bản thân động tác nhỏ sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhị là càng sợ hắn nhóm hội đoạt chính hắn một vị trí. Cho nên, hắn đối phó dư phủ cũng càng thêm không nể mặt lên. Nhưng là, bất luận hắn lại thế nào sự thủ đoạn đối phó dư phủ. Đối phó dư gia nhân, dư gia đều thủy chung bình tĩnh như nước khởi không xong một tia gợn sóng. Nhưng trong lòng hắn càng thêm sợ hãi thời điểm, cũng càng thêm kiêng kỵ. Nhưng là, làm cho hắn không nghĩ tới chuyện, ngay tại hắn ám trà sát đối dư gia động thủ thời điểm. Dư Dật cùng Mạnh Mộng cư nhiên tỉnh lại, cho nên, hắn thế này mới sốt ruột vội hoảng chạy đi lại. Hắn nương Vân An bọn họ tìm bọn họ ra chủ ý cớ. Chính là muốn nhìn một chút hai người có phát hiện hay không của hắn động tác. Kết quả, thử đến thử đi, lại không hề có một chút nào thử xuất ra. Nếu không phải là lúc gần đi Dư Dật kia ám phúng lời nói. Phỏng chừng hắn đến bây giờ còn tại đắc chí bọn họ không phát hiện đâu. Hiện tại bọn họ đã biết đến rồi ý nghĩ của chính mình cùng động tác nhỏ. Cũng không biết bọn họ có phải hay không trả thù hắn. Xuống tay với hắn, ngồi ở trong xe ngựa miên man suy nghĩ một đường. Hắn cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Cũng may bọn họ hiện tại chỉ là cảnh cáo hắn. Cũng không muốn đối hắn động thủ ý tứ. Như vậy bản thân cũng có thời gian chuẩn bị một chút. Về phần kế tiếp nên như thế nào làm, xem ra chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Trở lại trong vương phủ, hắn tưởng nghĩ nghĩ vẫn là nhìn bản thân vương phi Nhiếp Nhiễm Nhi. Tuy rằng Dư Dật kia lời nói có ám phúng ý tứ của hắn. Nhưng là, không thể phủ nhận hắn cái kia chủ ý quả thật không sai. Hơn nữa, kế tiếp hắn muốn xử lý phụ hoàng lễ tang cùng đăng cơ công việc. Trên triều đình chuyện khẳng định hội cố không đi tới, mà hắn lại không nghĩ lại lớn mạnh Dư Dật, Mạnh Mộng bọn họ lực lượng, như vậy Nhiếp gia cũng nên phái thượng công dụng, đã quyết định bắt đầu dùng Nhiếp gia, kia hắn này vương phi khẳng định là muốn quan tâm quan tâm. Hơn nữa, liên tính không bắt đầu dùng Nhiếp gia hắn cũng nên đi xem của nàng. Huống chi, nàng hiện tại còn có thai đâu. Mặc kệ nàng cái thứ nhất sinh hạ là nam hay là nữ. Kia đều là của hắn con trai trưởng, đích nữ, đợi hắn đăng cơ sau. Kia đó là khắp chốn mừng vui đại chuyện tốt. Đến lúc đó muốn thi hành một ít chính sách, cũng còn có danh chính ngôn thuận lấy cớ. Hơn nữa, gần nhất hắn luôn luôn tại trong cung vội vàng xử lý mấy chuyện này. Luôn luôn cũng chưa thời gian đến xem nàng, hiện tại thật vất vả có chút thời gian, cũng nên quan tâm một chút nàng cùng trong bụng đứa nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều là thê tử của chính mình. Nàng hoài là của chính mình đứa nhỏ, bản thân lý nên như thế. Chậm rãi đi đến của nàng sân khi, nàng vừa lúc ở dùng bữa tối, cùng nàng dùng xong bữa tối sau, vừa cẩn thận hỏi một phen thân thể của nàng tình huống. Xác nhận nàng hết thảy đều hảo sau, phân phó hạ nhân chăm sóc thật tốt nàng, hắn liền về thư phòng cùng bản thân mưu sĩ thương nghị sự tình đi. Hắn đi là rõ ràng, lại không biết Nhiếp Nhiễm Nhi trong lòng hiện tại có bao nhiêu khổ. Xem hắn không chút do dự rời đi thân ảnh, Nhiếp Nhiễm Nhi không tự chủ để lại luôn luôn chịu đựng nước mắt. Trong lòng chưa tính toán gì thứ hỏi bản thân. Gả cho hắn cuối cùng rốt cuộc có đáng giá hay không? Mà mỗi lần được đến đáp án, lại một lần so một lần làm cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Phía trước hắn vẫn là vương gia thời điểm, nàng có lẽ còn ôm một tia hy vọng, dù sao, lại thế nào hắn cũng chỉ sẽ có hai vị trắc phi cùng vài cái thị thiếp. Hắn liền tính không thích bản thân cũng ít nhiều hội thật tình đãi bản thân. Nhưng là hiện tại, hắn sắp muốn đăng cơ vì đế, làm củng cố địa vị. Hắn đăng cơ sau, hắn ắt phải sẽ theo này thế gia chúng tuyển phi. Kia cũng liền đại biểu cho, tương lai nàng chẳng những sắp sửa cùng vô số nữ tử tranh đoạt hắn một cái. Hơn nữa, còn muốn đề phòng này đó người hiểu biết ít cung thế gia nữ xuống tay với nàng. Dù sao, nàng muốn ngồi cái kia vị trí, nhưng là thiên hạ nữ tử tha thiết ước mơ vị trí a. Hơn nữa, nàng cũng không phải vụng về người. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ đến xem bản thân, còn không phải là bởi vì hắn cần Nhiếp gia giúp hắn sao? Hắn đến xem bản thân bất quá chính là tưởng để cho mình cấp Nhiếp gia truyền lời. Nếu muốn hắn đối bản thân hảo, Nhiếp gia liền muốn tận tâm giúp hắn. Nếu Nhiếp gia không tận tâm giúp hắn, như vậy, cái kia vị trí đến cuối cùng có phải không phải nàng ngồi trên đi? Vậy coi như hai nói, một khi nàng tọa không lên cái kia vị trí, của nàng đứa nhỏ liền cũng sẽ không là con trai trưởng. Kia nàng cùng Nhiếp gia địa vị, tự nhiên cũng liền trở nên không giống với quốc cữu gia cùng phổ thông phi tử mẫu gia, cái nào thân phận càng thêm hấp dẫn nhân. Kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng là, càng là nghĩ tới minh bạch trong lòng nàng càng là cảm thấy khổ. Đồng thời, cũng đối hắn này vô tình bộ dáng cảm thấy trái tim băng giá. Vốn tưởng rằng hắn cùng với những cái khác hoàng gia nhân sẽ có điều bất đồng. Ai biết được đầu đến hắn mới là cái kia tối vô tình nhân. Hoàng gia quả nhiên vô tình a. Chung quy là nàng hy vọng xa vời nhiều lắm ni. Yên lặng đứng ở cửa viện khẩu thật lâu sau, cho đến khi cảm giác chân cẳng bị đông lạnh có chút run lên. Nàng này mới thu hồi bản thân suy nghĩ, dùng khăn xoa xoa trên mặt nước mắt, xác nhận bản thân dáng vẻ không thành vấn đề sau. Nàng thế này mới ngữ khí nhàn nhạt đối với bản thân nãi mama nói. Mama truyền lời trở về, Nhiếp gia là thời điểm nên động đi lên. Này vinh hoa phú quý bọn họ có thể hay không trảo trụ? Ta có thể hay không ngồi trên cái kia tôn quý vị trí? Liền xem bọn hắn làm như thế nào, nàng kia nãi mama nghe vậy. Biết được tự gia tiểu thư đây là nghĩ thông suốt, không lại đi dối dám này tình yêu vấn đề. Hiểu được nên như thế nào lấy hay bỏ, nàng liền cũng liền yên lòng. Hoãn thanh đáp ứng, lại ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng một phen. Miễn cho nàng cảm xúc kích động ảnh hưởng trong bụng thai nhi. Chờ xác nhận nàng không có việc gì, nàng tự mình hầu hạ hảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi sau. Thế này mới đi an bày việc này. Đêm nay, được tin tức Nhiếp gia, thư phòng đèn đuốc lại là một đêm chưa diệt. Nhiếp gia đương gia nhân hòa có tài người, tất cả đều tụ tập ở tại thư phòng thương nghị việc này lấy hay bỏ lợi hại. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào? Vậy xem bọn hắn sau ở trên triều đình như thế nào là mờ ni mặc kệ đại gia trong lòng là như thế. Nào nghĩ tới, ngày hay là muốn mỗi một ngày quá, đại tuyết như trước là đúng hạn tới, lại đại tuyết lại một lần buông xuống kinh thành thời điểm. Lão hoàng đế lễ tang cũng đến, tháng giêng 15, vốn là toàn gia vui vẻ vui mừng trong cuộc sống. Nam triều dân chúng nhóm cũng là một thân đồ trắng quỳ đưa bọn họ thiên tử. Lão hoàng đế những năm gần đây tuy rằng làm không ít hồ đồ sự, nhưng là, tại đây cuối cùng trong một năm, cũng là làm không ít chuyện tốt, cho nên, ở hắn lễ tang một ngày này, cho dù là rét lạnh thời tiết, cũng trở ngăn không hết dân chúng nhóm đưa của hắn kia trái tim môn sơ làm mạnh mộng cùng dư dật. Đứng ở trên tường thành nhìn đến tường thành hạ này quỳ lạy dân chúng khi, không khỏi cảm khái nói. Cũng không biết nếu lão hoàng đế nhìn đến bộ này cảnh tượng có phải hay không cười tình. Hắn chẳng sợ làm nhiều như vậy hồ đồ sự, rước lấy nhiều người như vậy oán hận, nhưng là, lại bởi vì hắn một năm này làm, này đó đơn thuần dân chúng nhóm liền nguyện ý vì hắn như thế đưa ma. Làm cho hắn đi phong cảnh, này coi như là làm cho hắn như nguyện lấy thương, chiếm được hắn luôn luôn muốn hiền quân tên. Hết chương.